Dương Thạc ngồi khoanh chân cả đêm làm gân cốt có chút cứng ngắc. Dương Thạc xuống giường, miệng thở ra hơi dài, thong thả nhúc nhích. Dương Thạc duỗi tay, cơ thể vang tiếng xương cốt ma sát như tiếng đảo động. Lúc này tinh thần Dương Thạc sáng láng, ngày hôm nay còn hơn cả ngày hôm qua. Căn bản không giống dáng vẻ vừa mới phế công pháp, kinh mạch bị tổn thương. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Dương Thạc lại lần nữa đạt tới tôi thể sơ giai. Một buổi tối tu luyện, trở lại tôi thể sơ giai. Cùng lúc đó, Dương Thạc lại tu luyện ra chân khí huyền ưng kình uốn dưỡng. Lúc trước bởi vì phế trừ võ công mà tổn thương kinh mạch đã hồi phục lại hết. Một buổi tối tu luyện ra chân khí tương đương với tu luyện 8 năm. Dương Thạc siết chặt nắm tay, có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong người. Dương Thạc cảm thán rằng, mặc dù lúc trước ta sớm đã thông hai huyệt khiếu, bây giờ sửa đổi tu huyền ưng kình chỉ cần tích lũy chân khí, không cần đả thông huyệt khiếu cũng có thể đi vào tôi thể sơ giai. Nhưng qua một đêm tu luyện chân khí lại tương đương với tu luyện 8 năm trời. Hiệu suất như vậy thật là quá khủng bố. Tu luyện võ đạo, muốn đi vào tôi thể sơ giai cần đả thông hai huyệt khiếu. Hai huyệt khiếu này ở hai bên xương sống. Xương sống là nơi võ giả phát lực. Chỉ khi đả thông hai huyệt khiếu này khiến hai kinh mạch chủ yếu ở xương sống xuyên suốt mới xem như đi vào hàng ngũ võ giả. Lúc trước Dương Thạc tu luyện 8 năm, dùng chân khí của Man Ngưu Kính đả thông hai huyệt khiếu này, cho nên hiện tại sửa tu huyền ưng kình dù trở về tôi thể sơ giai cũng không cần rắc rối như vậy. Tuy nhiên, dù là vậy thì Dương Thạc không ngờ có thể trong một buổi tối đã tu luyện lại chân khí lúc trước đánh tan. Hiệu suất như vậy chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Xem ra độ phù hợp hoàn toàn của huyền ưng kình là thật. Tu luyện bộ công pháp này có hiệu suất cực cao. Mắt Dương Thạc sáng ngời, hai tay siết chặt. 2 năm, đẳng cấp võ sư. Tiểu địch, không lâu sau ta chắc chắn sẽ cứu ngươi ra. Mặc dù có tin tưởng nhưng Dương Thạc sẽ không vì tự tin mà mù quáng. Một buổi tối tu luyện đến tôi thể sơ giai, vậy chẳng phải là 3 ngày đến trung giai, 10 ngày đến cao giai, 1 tháng đến đỉnh cao, 2 tháng là đẳng cấp luyện khí. Dương Thạc biết không đơn giản như vậy, lần này hắn trong một đêm nhảy lên một cấp chủ yếu là vì vốn đã thông hai huyệt khiếu sẵn rồi. Mặc dù đánh tan chân khí Man Ngưu Kính nhưng trụ cột còn đó, một lần nữa tu luyện trở về thì khó khăn không lớn. Nhưng từ nay về sau tu luyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Huống chi Dương Thạc đã lãng phí rất nhiều thời gian. Từ 6 tuổi đến bây giờ, thời gian 8 năm mới là tôi thể sơ giai. Tiếp theo trong 2 năm này phải đạt tới võ sư đẳng cấp. Không thì Dương Thạc không thể cứu ra tiểu địch, nàng sẽ bị người làm nhục. Tựa như Lục Ca Dương Thành, tư chất siêu tuyệt, tu luyện hơn 10 năm cũng cách đẳng cấp võ sư nửa bước. Dương Thạc chỉ có 2 năm, dù là công pháp có độ phù hợp cực cao cũng tuyệt đối không thể lơi lỏng chút nào. Dương Thạc thầm nghĩ, ăn cơm sáng xong không ngừng lại, tiếp tục tu luyện. Từ trưa ngày hôm qua đến giờ Dương Thạc chưa ăn hột cơm nào. Mặc dù có thể miễn cưỡng chống được nhưng Dương Thạc biết nếu không ăn thì việc tu luyện sẽ bị ảnh hưởng. Đẳng cấp tôi thể, tu luyện cần năng lượng phải là lấy từ trong thực vật, cho nên cần ăn nhiều. Trừ phi đạt tới luyện khí đẳng cấp, đả thông toàn thân 72 đại huyệt khiếu, có thể câu thông thiên chi khí do đó thu hoạch năng lượng. Khi ấy Dương Thạc không cần ăn nhiều thực vật nữa. Đương nhiên, nếu có cái gì thiên tài địa bảo để ăn thì càng tốt. Đi ăn cơm sáng trước, lúc trước cơm của ta đều do tiểu địch lấy từ phòng bếp. Bây giờ tiểu địch bị bán rồi, sợ rằng ta phải tự mình đi phòng bếp lấy đồ ăn. Dương Thạc nghĩ tới tiểu địch thì lòng buồn bã. Bùm bùm bùm bùm bùm, Dương Thạc chuẩn bị đi lấy cơm, bỗng có tiếng đập cửa dồn dập từ ngoài phòng. Ngay sau đó là tiếng tiểu tư mắng chửi vang lên, bà nội nó, chỉ là thứ tử ti tiện. Thị nữ bị bán đi còn muốn tuyệt thực sao? Từ giữa trưa hôm qua chỉ đến nhà bếp một lần lĩnh đồ ăn. Nếu không sợ ngươi đói chết thì ra cũng không muốn tới đưa cơm cho ngươi. Tiếp theo tiểu tử cao giọng quát, Dương Thạc thiếu gia, cơm của ngươi đặt ở cửa, muốn ăn thì tự mình đi lấy. Nếu không mau bưng đi, để đó cho con chó mèo gì ăn mất thì đừng trách hạ nhân chúng ta. Phải rồi, Dương Thạc thiếu gia, đây là tiền tiêu vặt tháng này của ngươi, đặt ở đây, nếu không lấy thì đừng nói là hạ nhân ta đây nuốt của ngươi. Tiểu tư nói xong mặc kệ Dương Thạc có ở trong phòng không, quăng một khối bạc rồi xoay người đi, phất vạt áo vênh hoang đi. Tường đổ mọi người cùng đẩy, tiểu địch bị bán đi, một tiểu tư ở nhà bếp cũng dám vô lễ như vậy với ta. Dương Thạc nhíu chặt mày, có chút khó chịu. Vốn trong trấn quốc công phủ thì Dương Thạc không được ai xem trọng, nhưng bình thường hạ nhân thấy hắn vẫn hành lễ. Từ ngày thị nữ duy nhất của Dương Thạc, tiểu địch bị bán ra phủ thì hạ nhân càng đối xử vô lễ với Dương Thạc hơn. Bỏ đá xuống giếng, trước kia có người còn ngại thân phận thiếu gia của Dương Thạc. Hiện tại hạ nhân thấy hắn không thể bảo hộ được một thị nữ nho nhỏ, càng khinh thường hắn hơn. Đám hạ nhân cảm thấy phế vật võ đạo này căn bản không xứng làm thiếu gia của Dương gia. Không có thực lực thì chỉ có thể bị người áp bức, bị người khinh thường. Dương Thạc siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch. Dương Thạc kiềm nén lửa giận trong lòng, lắc người xuống giường, mở cửa ra. Chỉ thấy ngoài cửa đặt một cái hộp nhỏ, bên cạnh đặt một khối bạc vụn, cỡ một lượng, hiển nhiên là tiền tiêu vặt tháng này của Dương Thạc. Dương Thạc nhíu mày nói, tiền tiêu tháng này chỉ có một lượng. Dương Thạc tiện tay mở cái hộp ra, chỉ thấy bên trong đặt bốn cánh bao đen, một chén cháo, một đĩa đậu phộng và dĩa nhỏ đậu hũ, có thể nói là cực kỳ thô sơ. Dương Thạc nhìn thấy thực vật bên trong hộp thì sắc mặt âm trầm. Thứ tử trong gia tộc rõ ràng có bốn món ăn một canh, ít nhất có hai món thịt, lần này chỉ có bấy nhiêu. Trước kia tiểu địch đi nhà bếp lĩnh cơm, hạ nhân làm khó nàng đủ điều, lần này chỉ cho ta đồ ăn thô sơ, dù là bữa cơm của hạ nhân đê tiện nhất cũng tốt hơn ta nhiều. Còn nữa, tiền tiêu vặt vốn là thứ tử được 5 lượng hàng tháng, trướng phòng luôn xén bớt 2 lượng chỉ cho ta 3 lượng, bây giờ chỉ còn có 1 lượng. Dương Thạc rất tức giận, không thể kiềm nén được. Mẹ cả áp bức chính mình, huynh trưởng đè đầu mình. Bây giờ ngay cả hạ nhân bình thường trong phủ cũng dám ăn hiếp mình đến thế sao? Dương Thạc hét lên, khinh người quá đáng. Dương Thạc mạnh vung một đấm, hộp cơm vỡ vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, lại đột phá. Hổ báo lôi âm khinh người quá đáng, thật tại khinh người quá đáng. Một đấm đánh nát hộp cơm, Dương Thạc cảm giác nỗi bực tức trong lòng không chút giảm sút. Bữa cơm của thứ tử là 4 món một canh, mỗi tháng có 5 lượng tiêu vặt. Đối với Dương Thạc thì mấy thứ này chẳng là gì. Khiến hắn tức nhất là hạ nhân trong trấn quốc công phủ ăn hi ế phán nặng hơn. Dương Thạc biết để nỗi bực tức này dồn trong người thì sẽ ảnh hưởng tâm tính. Thời gian dài không phóng thích thì cuối cùng sẽ cản trở tu luyện. Dương Thạc phải tìm một thời cơ hoàn toàn thả ra nỗi hậm hực này. Trước kia ta không có thực lực, bị áp bức chỉ có thể nhịn. Bây giờ nếu ai áp bức thì ta sẽ trả lại gấp 10 lần. Dương Thạc nghĩ vậy, siết chặt hai nắm tay. Oan có đầu, nợ có chủ, nắm giữ tiền tiêu vặt của thứ tử, cắt xén tiền hàng tháng của ta hình như là quản gia trướng phòng tên gọi là Lý Nghĩa. Thực lực của hắn là tôi thể trung giai. Dương Thạc nheo mắt nói, tôi thể trung giai sao? Mặc dù bây giờ Dương Thạc chỉ là tôi thể sơ giai, nhưng tu luyện huyền ưng kình có độ phù hợp hoàn toàn khiến hắn tiến bộ thần tốc. Có thể trong một đêm đạt tôi thể sơ giai thì đến tôi thể trung giai chỉ là 3-5 ngày. Đợi khi Dương Thạc tu luyện đến tôi thể trung giai, cùng đẳng cấp thực lực với quản gia trướng phòng Lý Nghĩa rồi thì hắn sẽ trả lại hết những gì Lý Nghĩa đã áp bức hắn. Trước tiên tu luyện đã, nhà bếp đưa tới đồ ăn quá kém. Không ăn thì thôi, trấn quốc công phủ dựa vào Yến Sơn, có chim muông làm món ăn. Không có cơm nhà bếp, Dương Thạc ta có thể làm nở hiểu món ăn thôn giá cũng đủ cung ứng năng lực cho ta tu luyện rồi. Dương Thạc lạnh lùng nhìn thoáng qua hộp cơm bị đánh nát, đồ ăn đổ rải rác ra đất. Dương Thạc mặt không biểu tình đi mất. Yến Sơn, trong một rừng núi cách trấn quốc công phủ không xa. Mới sáng sớm Dương Thạc đã ở trong rừng. Bên trên có dấu vết lửa trại, xương cốt của gà rừng, thỏ hoang. Sáng sớm Dương Thạc đi vào Yến Sơn bắt lấy 2 con gà rừng, 1 con thỏ hoang, nướng ăn xong lập tức bắt đầu tu luyện.

Dương Thạc chỉ là tôi thể trung giai, không lẽ đã có thể phát ra hổ báo lôi âm? Nếu thật là vậy đó tuyệt đối là đánh vỡ thường thức võ đạo. Mới nãy ta nghe được hổ báo lôi âm chắc không phải là ảo giác đi. Dương Thạc vung tay múa chân, lại tuôn ra hổ báo lôi âm, điều này khiến hắn không thể tin nổi. Dương Thạc ôm nghi hoặc lại tự đánh một đấm tới trước. Ầm ầm. Lao, một đấm đánh ra, tiếng sấm đánh thú gầm lại vang lên. Dương Thạc cảm giác uy lực nắm đấm này về mặt lực lượng tuyệt đối mạnh hơn bình thường ra nắm đấm gấp phai, ba phần. Giờ phút này, Dương Thạc đã khẳng định hắn đúng là nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, hay cho cẩu nô, đột phá tôi thể trung giai, không ngờ nó mang đến cho Dương Thạc hổ báo lôi âm bí pháp. Dương Thạc không thể không thừa nhận đây là niềm vui quá lớn. Thúc dục hổ báo lôi âm bí pháp có thể cho Dương Thạc tăng 3 phần uy lực quyền đấm cước đá. Khi đối mặt cường giả cùng giai thì hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Đây mới chỉ là thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Nghe nói, hổ báo lôi âm chia thành tam trọng. Thứ nhất trọng, nhất kích uy lực, tăng lên 3 phần. Thứ hai trọng, nhất kích uy lực, tăng lên 6 phần. Để tam trọng hổ báo lôi âm, nhất kích uy lực, trực tiếp gấp đôi. Bình thường thì chỉ có võ đạo tôn giả mới thúc dục được thứ nhất trọng hổ báo lôi âm. Đại tông sư cao thủ mới thúc dục được thứ hai trọng hổ báo lôi âm. Còn về đệ tam trọng hổ báo lôi âm bí pháp thì chỉ có võ thánh cường giả mới nắm giữ được. Trừ bỏ tăng phúc lực lượng, thúc dục phát ra hổ báo lôi âm, sấm sét ầm ầm, thú giống liên tục, ở trình độ nhất định cũng có thể chấn nhiếp tinh thần đối thủ. Truyền thuyết nói võ thánh cường giả đệ tam trọng hổ báo lôi âm, một khi thúc dục thì sẽ giống như thần lôi thiên hàng, hồng hoang cử thú trọng sinh, uy thế khủng bố vô cùng. Hôm nay Dương Thạc chỉ mới là tôi thể trung giai, cách võ đạo tôn giả còn có một đoạn khoảng cách. Dương Thạc có thể nắm giữ hổ báo lôi âm được hiển nhiên là nhờ huyền ưng kình. Độ phù hợp công pháp cao thì trong quá trình tu luyện rất có thể sẽ xúc phát một ít võ đạo bí pháp, khiến người TG tăng nhiều thực lực. Đây cũng là vì sao một số cường giả võ đạo thà chọn thấp giai công pháp có độ phù hợp cao chứ không muốn tu luyện thần công bí điển có độ phù hợp hơi thấp. Lần này đột phá xúc phát thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, không biết tiếp theo đột phá có thể xúc phát ra bí pháp gì. Dương Thạc rất mong chờ vào huyền ưng kình này. Mặc dù huyền ưng kình chỉ có thể cho Dương Thạc tu luyện đến tôi thể cao giai, nhưng chỉ dựa vào ưu điểm nhất trọng hổ báo lôi âm bí pháp. Giá trị của huyền ưng kình với Dương Thạc đã vượt xa thần công bí điển bình thường. Nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp, lực lượng tăng lên 3 phần khiến Dương Thạc có tự tin trở lại Trấn Quốc công phủ. Trước kia những người áp bức Dương Thạc, nhất là quản gia trướng phòng Lý Nghĩa tôi thể trung giai, Dương Thạc phải lấy lại công bằng. Lý Nghĩa đó chẳng qua là tôi thể trung giai, chỉ đả thông 6 huyệt khiếu, rốt cuộc thì lực lượng có hạn. Ta nắm trong tay thứ nhất trọng hổ báo lôi âm, lực lượng gia tăng 3 phần, so sánh với Lý Nghĩa thì tuyệt đối hơn hẳn. Trong đầu óc của Dương Thạc suy nghĩ nhiều chuyện, cùng là tôi thể trung giai, cùng là đả thông 6 huyệt khiếu, chẳng sợ Dương Thạc mới đột phá nhưng lực lượng trong người không kém hơn quản gia trướng phòng Lý Nghĩa bao nhiêu. Hơn nữa có hổ báo lôi âm tăng phúc, thực lực của Dương Thạc so với quản gia trướng phòng Lý Nghĩa thì chỉ hơn chứ không kém. Trong vòng 5 ngày đột phá đến tôi thể trung giai, lại nắm giữ hổ báo lôi âm bí pháp. Kỳ ngộ như vậy làm tán đi khí hậm hực trong người ta nhiều. Nhưng chưa báo mối thù bị ăn hiếp thì khí hậm hực này không thể hoàn toàn tan. Tâm tình của ta không cách nào thông thuận. Thôi, hôm nay tìm tên Lý Nghĩa, trả lại gấp đôi những gì hắn đã áp bức ta. Dương Thạc thở ra một hơi, siết chặt hai nắm đấm, lập tức ra quyết định. Trấn Quốc công phủ có hai khố phòng lớn nhỏ. Đại khố phòng cung ứng ẩm thực, dược liệu cho các nhân vật quan trọng như Trấn Quốc công, phu nhân của Trấn Quốc công, trưởng nữ, trưởng tử, trưởng lão của Dương gia. Tiểu khố phòng thì cung ứng thứ tử, thứ nữ, hạ nhân nô bộc trong phủ. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của thứ tử, thứ nữ là lĩnh từ tiểu khố phòng. Tiền tiêu tháng này của thứ tử, thứ nữ đã sớm phát xong, nên tiểu khố phòng rất trống trải. Trong tiểu khố phòng, trên ghế gỗ nằm một nam nhân hơn 30 tuổi, diện mạo bỉ ổi, để chòm râu. Nam nhân để râu nằm chéo chân, miệng ngâm nga, nằm trên ghế nhắm mắt. Nam nhân để râu này là quản gia của tiểu khố phòng, Lý Nghĩa. Bùm bùm bùm bùm bùm, một chuỗi tiếng đập cửa vang từ bên ngoài tiểu khố phòng. Đứa nào mắt mù dám đập lung tung cửa lớn khố phòng. Nghe tiếng đập cửa bên ngoài, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nhíu mày, bực mình đi xuống ghế, mở cửa tiểu khố phòng ra. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa mới mắng thì thấy một nữ nhân áo đỏ chui vào. Một giọng nữ nhân trong trẻo vang bên tai quản gia trướng phòng Lý Nghĩa. Lý Nghĩa, điểm tâm sáng hôm nay của phu nhân muốn dùng đến tam diệp linh chi, nhưng tam diệp linh chi trong địa khố phòng đã dùng hết. Phu nhân sai ta đến tiểu khố phòng nhìn xem bên này còn không. Là Hồng Phi cô nương. Lúc này quản gia trướng phòng Lý Nghĩa mới nhận ra nữ nhân áo đỏ là thiếp thân thị nữ của phu nhân Trấn Quốc Công, tên là Hồng Phi. Thấy là thiếp thân thị nữ của phu nhân Trấn Quốc Công thì mặt quản gia trướng phòng Lý Nghĩa lộ vẻ nịnh nọt. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa hỏi, Hồng Phi cô nương, phu nhân muốn dùng tam diệp linh chi. Tiểu nhân lập tức đi tìm, nữ nhân tên là Hồng Phi chỉ khoảng 13, 4 tuổi. Mặc dù nàng chẳng qua là thị nữ dưới tay phu nhân Trấn Quốc Công, một hạ nhân nhưng rốt cuộc làm việc bên cạnh phu nhân Trấn Quốc Công, ngay cả quản gia trướng phòng Lý Nghĩa cũng phải nịnh bợ Hồng Phi. Thị nữ bên người phu nhân Trấn Quốc Công không có ai đơn giản. Đừng nhìn tuổi của Hồng Phi nhỏ nhưng đã đả thông toàn thân 36 huyệt khiếu, trên đường võ đạo đi vào đỉnh tôi thể, vượt xa quản gia trướng phòng Lý Nghĩa mới chỉ là cảnh giới tôi thể trung giai. Đỉnh tôi thể mặc dù so với thiên tài thiếu gia, tiểu thư mới 13, 4 tuổi liền đi vào luyện khí đẳng cấp là không thể sánh bằng, nhưng dù sao Hồng Phi là thị nữ, không có tư cách tu luyện công pháp cao nhất, cho nên mới thành tựu hữu hạn. Chỉ bàn về thiên phú thì Hồng Phi không kém hơn mấy thiên tài thiếu gia tiểu thư. Hồng Phi cô nương chờ chút, tiểu nhân lập tức vào tiểu khố phòng coi có tam diệp linh chi không. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa gật đầu, cúi người, rất là nịnh nọt nói. Hồng Phi lạnh lùng nói, không cần, bổn cô nương tự mình vào trong khố phòng tìm. Nếu trải qua tay ngươi sợ là sẽ làm bẩn cây tam diệp linh chi, phu nhân sẽ trách tội ta. Hồng Phi bước vào chỗ tồn trữ dược vật trong khố phòng. Hồng Phi cô nương nói đúng, nếu vậy thì làm phiền Hồng Phi cô nương. Nụ cười vẫn treo trên mặt quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, giống như Hồng Phi nói tay gã dơ là đang khen gã. Chính lúc bên ngoài tiểu khố phòng bỗng vang tiếng hử lạnh, hay cho cẩu nô. Một giọng thiếu niên lạnh lùng nói, đối với thứ tử, thứ nữ trong nhà thì khó xử đủ bề, đối với thị nữ nho nhỏ của phụ nhân thì nịnh như chó. Lý Nghĩa, bản lĩnh thấy gió chiều nào ngã chiều nấy của ngươi thật là tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Là ai? Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nghe thấy thanh âm, gã sửng sốt, bất giác nhìn ra ngoài tiểu khố phòng. Bên ngoài hạ nhân có một thiếu niên mặc quần áo vải thô, khí thế sắc bén bước tới. Ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm vào quản gia trướng phòng Lý Nghĩa, quát to, là ai? Người đến đòi nọ. Lý Nghĩa, thứ hạ nhân ti tiện như ngươi lại dám cắt xén tiền tiêu vặt của thứ tử Dương gia ta một lần nữa, lấp đầy túi riêng. Lấy nô khi chủ, lấy hạ phạm thượng, gan to bằng trời đến mức này. Hay là ngươi đã quên bên trong Trấn Quốc Công phủ rốt cuộc ai là chủ tử, ai là nô tài sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, một chảo đánh chết đối thủ cùng giai Dương Thạc, là ngươi. Khi thiếu niên đến gần thì quản gia trướng phòng Lý Nghĩa lập tức nhận ra thiếu niên đúng là Dương Thạc. Không ngờ là thiếu gia thứ tử phế vật nhất trong Trấn Quốc Công phủ, Dương Thạc. Đương nhiên quản gia trướng phòng Lý Nghĩa nhận ra Dương Thạc. Dương Thạc nổi danh là thiếu gia thứ tử phế vật nhất trong Trấn Quốc Công phủ. Bình thường điệu thấp nhẫn nhịn, quản gia trướng phòng Lý Nghĩa mấy lần cắt xén tiền tiêu vặt của Dương Thạc mà hắn chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Lần này thiếp thân thị nữ duy nhất của Dương Thạc bị bán vào trong Ngọc Mạt Lâu nhưng hắn không có bản lĩnh ngăn lại. Chính là Dương Thạc, mới nãy quát lớn với quản gia trướng phòng Lý Nghĩa. Quản gia trướng phòng Lý Nghĩa kinh ngạc,

Trước mắt Dương Thạc cắt đứt hai gân tay của quản gia trướng phòng Lý Nghĩa. Dù là Hồng Phi có thực lực đỉnh tôi thể cũng chưa từng thấy cảnh tượng máu me như vậy. Hồng Phi định ngăn lại Dương Thạc. Chính lúc này, ánh mắt Dương Thạc lạnh băng liếc Hồng Phi, hét to: "A, Hồng Phi, ngươi cũng bắt chước Lý Nghĩa lấy hạ phạm thương sao?" Hồng Phi ngẩn ra, đứng lại. Dương Thạc trở tay phế tôi thể trung giai cường giả, một tiếng quát mắng dọa nạt cường giả đỉnh tôi thể. Dương Thạc hừ lạnh, không để ý tới Hồng Phi và quản gia trướng phòng Lý Nghĩa hét thảm thiết, một chuỗi tiếng đinh, chủy thủ bị vứt xuống đá lót đường, xoay người rời đi. Gần giữa trưa, tiết trời oi bức, mặt trời nóng cháy. Trấn Quốc công phủ, Ninh Lan Uyển. Trong Ninh Lan Uyển kiến trúc hoa lệ đại khí, cảnh trí tú lệ, xem như là viên lâm hoa quý, tinh xảo nhất Trấn Quốc công phủ. Ninh Lan Uyển nay là chỗ ở của phu nhân Trấn Quốc công, mẹ cả của Dương Thạc. Một lão nhân hơn 60 tuổi, mặc đồ nô bộc, người gầy gò đang quỳ ở bên ngoài Ninh Lan Uyển, ánh mặt trời nóng cháy chiếu rọi, lão không nhúc nhích chịu nào. Từ trong Ninh Lan Uyển phát ra tiếng bước chân không nhanh không chậm. Ngay sau đó, thiếp thân thị nữ của phu nhân Trấn Quốc công, Hồng Phi đã xuất hiện trước mặt lão nhân khô gầy. Hồng Phi lạnh lùng liếc lão nhân Lý Trung, chậm rãi nói: "Lý Trung, phu nhân có lệnh, ngận tử của ngươi, Lý Nghĩa cắt xén tiền tiêu vặt của thứ tử Dương gia, lén giấu hung khí, lấy hạ phạm thượng, tội không thể tha thứ. Lần này hắn đã bị trọng thương nên không phạt ngay, chờ thương thế hơi lành lại đến lĩnh phạt. Khi đó chấp công đường của gia tộc sẽ lại chặt đứt gân chân của hắn." Lý Trung nghe Hồng Phi nói vậy thì người khẽ run. Hồng Phi tiếp tục bảo: "Còn nữa, phu nhân nói là Lý gia của ngươi ở Trấn Quốc công phủ làm nô ba đời, trung thành và tận tâm. Phu nhân luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, sẽ không bởi vì việc này mà tiêu trừ công lao của Lý gia ngươi. Ba viên tôi thể đan này là phu nhân thưởng cho ngươi, giúp ngươi tôi luyện thân thể, đả thông huyệt khiếu, đột phá đến đỉnh tôi thể. Còn về Dương Thạc..." Hồng Phi ngừng một chút, nói: "Phu nhân nói là tùy ngươi xử lý, không cần bẩm báo với phu nhân nữa. Lão nô bái tạ phu nhân ban cho ân điển." Trên mặt lão nhân hiện vẻ kích động, cúi gập đầu. Ầm ầm, một tiếng trong trẻo, cửa tiểu viện của Dương Thạc bi di đánh nát. Lý Trung sắc mặt âm trầm, hai tay chắp sau lưng bước vào trong tiểu viện của Dương Thạc. "Hay cho tiểu xúc sinh, cũng dám đánh bị thương ngận tử của ta. Ngận tử của ta bị đứt gân tay, tương lai gân chân cũng bị đứt, triệt để trở thành một phế nhân. Lý gia ta làm nô ba đời trong phủ, trung thành và tận tâm, một tiểu xúc sinh đê tiện cũng dám ăn hiếp ngận tử của ta. Tốt, tốt, hôm nay lão phu cũng sẽ cắt đứt gân chân của ngươi, đánh nát đôi tay, hai chân của ngươi để ngươi nằm liệt một năm rưỡi, dù tương lai xương gãy khép lại cũng biến ngươi trở thành người què tàn phế." Trong lòng Lý Trung suy nghĩ, đi thẳng hướng căn phòng của Dương Thạc. Lý Trung mới tới cửa phòng thì ngẩn ra, trên cửa phòng Dương Thạc dán một tờ giấy, mặt trên viết hai hàng chữ: "Bản thiếu gia đã đi Yến Sơn tiềm tu, trong vòng một tháng sẽ không trở về. Hạ nhân các ngươi không cần đưa cơm, nước tới nữa." Con ngươi Lý Trung co rút, vào Yến Sơn tiềm tu, hay cho tiểu xúc sinh lại trốn vào trong Yến Sơn. Yến Sơn to như vậy, lão phu không tiện tìm ra ngươi, nhưng ngươi tránh được mồng một nhưng có tránh được 15 không? Ta không tin tiểu xúc sinh nhà ngươi sẽ không trở về. Một khi ngươi về phủ thì lão phu sẽ lấy lại cả gốc lẫn lời. Lý Trung căm hạn nghĩ, bùng một tiếng đánh nát cửa phòng Dương Thạc. Lúc chạng vạng, sắc trời tối đen, tiếng ù ù sấm đánh, hạt mưa lớn rơi xuống. Trong một sơn động ẩn khuất ở Yến Sơn, Dương Thạc khoanh chân ngồi, nhắm mắt lại. Một chiêu áp phục Lý Nghĩa, đánh gãy hai gân tay của hắn. Sảng khoái, sảng khoái. Bây giờ Dương Thạc cảm thấy buồn bực trong lòng đã không còn, tâm tình thư sướng đến cực điểm, tốc độ chân khí vận chuyển trong kinh mạch cũng nhanh hơn nửa phần. Tiếc rằng không ngờ lần này đi đối phó với Lý Nghĩa, tiểu thị nữ của mẹ cả cũng có mặt. Dương Thạc lộ thực lực trước mặt Hồng Phi, chắc chắn mẹ cả sẽ biết. Để mẹ cả biết thực lực của Dương Thạc tăng lên, nói không chừng sẽ tìm cách đè đầu hắn, gây cản trở việc tu luyện. Cũng vì lý do này nên Dương Thạc mới quyết định vào Yến Sơn tiềm tu, tạm tránh mũi nhọn. Hơn nữa Lý Nghĩa có một thúc thúc tên Lý Trung, nghe nói là lão nô của Dương gia. Thực lực dừng ở tôi thể cao giai đã 20 năm, bởi vì một huyệt khiếu trở ngại nên chưa thể bước vào đỉnh tôi thể. Ta đánh gãy gân tay của Lý Nghĩa, chắc chắn Lý Trung sẽ đứng ra bênh vực. Lý Trung là tôi thể cao giai, chỉ kém nửa bước có thể đột phá đến đỉnh tôi thể. Dương Thạc biết dù hắn đã nắm trong tay hổ báo lôi âm, nhưng đối mặt cường giả tôi thể cao giai hơn mình một giai thì không có chút phần thắng. Cũng may, huyền ưng kình khiến ta tu luyện đến tôi thể cao giai. Đợi tu luyện đến tôi thể cao giai rồi lại quay về gia tộc, lần nữa tìm công pháp có độ phù hợp cực cao để tu luyện. Ta đột phá đến tôi thể trung giai, thu được thứ nhất trọng hổ báo lôi âm bí pháp. Không biết đột phá đến tôi thể cao giai thì có thể lại thu được một loại bí pháp khác không? Nếu có song trọng bí pháp kết hợp, sau này không còn địch thủ cùng cấp. Dù là Lý Trung gây chuyện, ta đột phá tới đỉnh tôi thể rồi có tin tưởng vượt cấp giết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Sư Thừa Huyền Ưng, hiệu suất lại tăng thêm lúc sáng sớm. Sâu trong Yến Sơn, sườn núi cách Trấn Quốc Công phủ xa nhất, khoảng 80 dặm. Dương Thạc khoanh chân ngồi trên tảng đá to ở sườn núi, tu luyện ưng phục thức. Chân khí huyền ưng kình trong người Dương Thạc không ngừng vận chuyển, điên cuồng tăng tốc. Chỉ nói về tốc độ tăng chân khí thì Dương Thạc tu luyện huyền ưng kình đủ vượt xa bất cứ cao thủ võ đạo cùng đẳng nào. Dương Thạc vào Yến Sơn đã được 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này trừ tu luyện, săn bắt ra Dương Thạc còn liên tục vào sâu trong Yến Sơn. Yến Sơn liên miên vài ngàn dặm, địa thế phức tạp, núi rừng rậm rạp. Trong đó có khá nhiều chim muông, ở mép danh Yến Sơn chỉ có một ít chim muông bình thường. Càng vào sâu thì mãnh thú như sơn báo, mãnh hổ vân vân tăng lên nhiều. Nếu vào sâu trong Yến Sơn khoảng ngàn dặm, đến khu trung tâm thì sẽ gặp được một số kỳ chân dị thú. Kỳ chân dị thú này có một số thậm chí có viễn cổ hồng hoang cử thú huyết mạch. Sau khi trưởng thành thì huyết khí hùng hồn, thể phách cường đại, có thể so sánh với võ đạo tôn giả, thậm chí là cao thủ võ đạo cảnh giới đại tông sư. Có dị thú hiếm hoi có thực lực bằng với cường giả võ thánh. Xuyên qua Yến Sơn, lại đi hướng Bắc là khu vực của người Bắc Khương, vùng hoang sơ chưa khai hóa. Lần này Dương Thạc vào sâu trong Yến Sơn một là vì tiềm tu, hai là trốn khỏi tai mắt của mẹ cả, tạm thời không thể để lão nô cả Trấn Quốc Công phủ, Lý Trung tìm được. Bởi vậy Dương Thạc vẫn tiếp tục vào sâu trong Yến Sơn hơn 80 dặm. Chỗ Dương Thạc đang ở xem như là khu vực giáp danh Yến Sơn. Xác suất gặp được dị thú khá nhỏ, thỉnh thoảng cho dù là gặp được một ít mãnh hổ, gấu chó vân vân thì Dương Thạc miễn cưỡng ứng đối được. Mãnh hổ, gấu chó trưởng thành chỉ nói về lực lượng khí huyết, thực lực thì có thể so với cường giả võ đạo đỉnh tôi thể. Mặc dù thực lực của chúng nó không tệ nhưng bình thường sẽ không chủ động công kích nhân loại, bởi vì nhân loại âm hiểm gian xảo, giỏi dùng kỳ quan cảm bẫy, hơn nữa có thể sử dụng cường cung lợi nỗ, trường đao đoản nhẫn. Tổng hợp lại với nhau thì cường giả võ đạo trung giai tôi thể của nhân loại có thể lợi dụng vũ khí, trang bị chạm sát mãnh hổ gấu chó. Cho nên bình thường thì mãnh thú, gấu chó sẽ không hội chủ động trêu chọc nhân loại. Gặp phải thì sẽ đi đường vòng.